Tạo thân, chương 437, người khổng lồ. Góc truyện audio.com. Chương 437, người khổng lồ. A, một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ trong ánh sáng chói lóa. Cái thứ âm thanh kỳ dị, đầy lực lượng thần bí ấy bỗng biến mất giống như tảng băng tan chảy dưới ánh nắng mặt trời vậy. Không còn nghe thấy gì nữa. Chiếc roi trong tay kẻ đó cứ co rúm lại trong ánh sáng. Giật lùi về đằng sau, nhìn bộ dạng của gã giống như muốn chạy thoát khỏi vòng ánh sáng nhưng bất đắc dĩ phải ở lại. Quang minh lực, lực ánh sáng, ngươi làm sao nắm giữ được lực ánh sáng? Tiếng gào thét vẻ khó tin của gã đó vang lên. Doanh Thừa Phong mỉm cười, từ từ thu hồi chân khí và tinh lực, ánh sáng trong lòng bàn tay lập tức cũng được thu lại. Lúc đó, hắn đã biết được một điều. Công pháp mà kẻ đó tu luyện được chính là công pháp thuộc hệ hắc ám âm trầm. Quỷ dị nhất, chỉ là, công pháp của gã hình như còn thiếu sự tập trung, nên lực lượng hắc ám chưa trọn vẹn. Một khi bản thân nó gặp phải lực ánh sáng thuần túy nhất thì ngay lập tức sẽ bị đánh bại. Khẩu khí của các hạ rất lớn, nhưng muốn lấy được tính mạng của tại hạ, vậy thì tại hạ đành phải phản kích lại thôi. Sát khí lóe lên trong mắt. Doanh Thừa Phong bước lên, đồng thời giơ thanh hàn băng trường kiếm trong tay ra, thanh kiếm lóe sáng bay lên tạo nên một lớp hàn khí ớn ớn. Cứ như muốn nhốt đối phương vào trong làn khí đó. Trong giây phút đó, hắn không hề phát huy kỹ năng của linh vật mà hóa thân thành một kẻ võ đơn thuần. Dùng lực bí văn của linh binh, giáng cho đối phương một cú đau điếng người, kẻ đó phẫn nộ hừm một tiếng. Nếu như Doanh Thừa Phong duy trì việc phóng quang minh lực, có lẽ y sẽ sợ sệt vài phần, đồng thời tìm cách rút lui. Nhưng Doanh Thừa Phong lại sử dụng lực hàn băng để đối phó với y, tự nhiên y lại được thể. Bàn tay rung lên, chiếc roi trong không trung tạo thành những vệt đen kịt. Những vệt đen này uốn lượn tầng tầng lớp lớp, giống như những sợi mây được tách ra từ một áng mây đen. Chân khí của gã chỉ có thế. Nhưng sức mạnh tinh thần lại vô cùng lớn lao, mà chiếc roi trong tay hắn cũng biểu hiện rõ thuộc tính linh binh đặc thù thuộc về linh sư. Những vầng đen này khi kết hợp với sức mạnh tinh thần, lại biến thành một thế giới màu đen, hàn ý của nó không ngờ còn mạnh hơn kiếm quang của Doanh Thừa Phong vài phần. Hai mày nhíu lại một chút, Doanh Thừa Phong cười nhạt, không tồi, có chút thú vị đấy. Chân khí trong cơ thể hắn tuôn ra mãnh liệt, hàn băng trường kiếm lại sáng rực lên, theo ánh sáng này lóe lên, cái lạnh vô cùng vô tận đột nhiên từ giữa thanh trường kiếm phát ra. Sau một tiếng vang nhẹ, áng mây đen kịt trước mắt không ngờ bị đông cứng lại. Hàn băng trường kiếm vẫn là linh khí bạch ngân cảnh mạnh nhất. Sau khi dung hòa thủy uân thạch, sức mạnh của băng hệ đạt đến đỉnh cao khó mà tưởng tượng nổi. Chỉ là trước đây Doanh Thừa Phong dùng nó làm linh võ thần binh. Sức mạnh của nó mới bị hạn chế, khiến cho khí linh của hàn băng trường kiếm sớm đã không trọn vẹn. Lúc này, nếu Doanh Thừa Phong cứ sử dụng hết sức, thì sức mạnh mà hàn băng trường kiếm sở hữu sẽ hoàn toàn được giải phóng. Khí lạnh lan tỏa sẽ khó mà tưởng tượng được. Sắc mặt của gã kia biến đổi nhanh chóng, trong lòng lại càng rối loạn, công pháp mà gã tu luyện được cực kỳ âm độc, dưới tác dụng của sức mạnh tinh thần, đám mây đen kia lại càng được tiếp thêm độc tố, các cao thủ cùng đẳng cấp khác một khi đã bị sa vào. Vô tri vô giác sẽ bị trúng độc, đồng thời dần dần sẽ không chống chọi được nữa. Nhưng, tên tiểu tử không rõ lai lịch Doanh Thừa Phong này. Không những chỉ đơn giản dùng quang minh lực đánh bại linh khí của hắn, mà lúc đó lại còn dùng hàn hệ linh binh để làm đóng băng áng mây đen. Chuyện như thế từ trước đến nay chưa hề xảy ra. Pa, pa, pa, những âm thanh kỳ dị tiếp tục vang lên, nó khiến cho tảng mây đen đóng băng đột nhiên vụn vỡ thành từng mảnh. Đồng thời rơi xuống mặt đất, ánh mắt Doanh Thừa Phong chăm chú. Lòng thầm kinh ngạc, những chỗ nào bị mảnh vụn mây đen rơi xuống, đều dần dần nhuộm thành màu đen. Hắn biết ngay, những mảnh mây đen này có độc tính mãnh liệt, nếu như không cẩn thận chạm phải,